Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 685, cảm tạ số học lão sư. Mã Đồng nói xong, chỉ cảm thấy mình trong lòng thoải mái vô cùng. Đề mục này đơn giản cũng là thần tác a. Liền liền chính hắn nội tâm đều là nhịn không được than thở chính mình. Ở đây đông đảo tài tử, phần lớn đọc lướt qua đều là thi từ ca phú, ngẫu nhiên khác cũng đều là cầm kỳ thư họa. Người nào lại từng muốn đến học có ít học cái này một đề. Kết quả là, mọi người tại đây tất cả đều là ngốc ở. Cái này, huynh đài vừa tài ngươi như vậy kêu gáo. Muốn đến là có đáp án đi. Chỗ nào nơi đó, huynh đài khách khí. Ta vừa tài một mực đang nghĩ tâm sự. Chưa từng chú ý tới những thứ này. A, thì ra là thế. Mọi người dưới đài ngươi một lời. Ta một câu. Thế nhưng là tại không người nào dám làm càn kêu gáo. Dù sao vô luận như thế nào, có thể đáp bên trên đề mục tài có tư cách nói chuyện không phải sao? Mã Đồng cái này đạo đề chính là lúc trước trong lúc vô tình tại bên đường thư tịch bên trên nhìn. Thấy, lúc ấy chính hắn đều thấy có chút ngốc ở. Cũng chỉ là biết rõ đường đáp án về phần quá trình mà. Thế nào, vị công tử này, người thế nhưng là đáp lên. Đáp lên, người cho rằng cửu ca là thần tiên a? Lý Mộc Nhiên lật một cái liếc mắt về sau, nhìn lấy trước mắt hơi có chút cho bụi mặt đất, tùy ý xem xét, chỉ gặp có một cây mảnh gậy gỗ. Hắn nhặt lên, bắt đầu ở mặt đất khoa tay đứng lên, thấy hắn bộ dáng Mã Đồng cười ha ha. Đường, hiện tại tài dự định tính toán sao? Có phải hay không hơi trễ? Lại thuyết đây chính là giữ lời à? Cùng này câu đối cũng không phải một dạng. Mã Đồng ngày bình thường mặc dù thuyết thi từ ca phú học, nhưng lại độc yêu giữ lời. Mà lại hắn cũng biết đường cái này trong thiên hạ, trừ một số tiên sinh kế toán, căn bản không có người quan tâm cái cửa này nói. Chỗ có trước mắt hắn tài hội tự tin như vậy, chỉ là hắn lại muốn sai. Cửu ca mặc dù thuyết kiếp trước không làm việc đàng hoàng, nhưng là lại thế nào thuyết cửu ca vẫn là cao tài sinh a? Nếu là liền vấn đề như vậy đều đáp không được, chẳng phải là muốn trang bức đánh mặt tiết tấu. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm cái này một đề. Đầu tiên, cái thứ năm hầu tử cầm trước đó có 1,020 cái quả đào. Cũng chính là nói, 1020 chia 1, 5, cộng 1 = 20 cửu 6. Cái này liền dẫn đồng hồ con thứ năm hầu tử cầm xuống qua thời điểm còn sót lại số lượng. Lý Mộc Nhiên giờ phút này thủ hạ thân che bước nhanh không thôi. Rất nhanh liền đem thứ năm về sau ném đi sau số lượng tính toán đi ra ngoài là 1276 cái. Mà cái thứ tư hầu tử cầm trước đó có dầu mỏ 276 cái. Cũng chính là 1276 chia 1, 5, cộng 1. Đây cũng là con thứ tư hầu tử còn lại tổng số bằng 1576 cái. Cái thứ ba hầu tử, tự nhiên là đi theo cái thứ tư cái sau về sau cầm cũng chính là cái thứ ba hầu tử cầm trước đó còn. Có, 15 cửu 6 dưới mắt lại là chỉ còn lại có 1996 cái. Ở một bên Mã Đồng nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đối đáp trôi chảy. Mà lại vừa tài số lượng hắn đều là biết rõ nói. Chính như trước đó chỗ thuyết dạng này đề mục hắn đã sớm nhìn qua. Dưới mắt chỉ muốn tính toán một lần về sau liền trả lời lên. Ở một bên người thấy thế tất cả đều là sửng sốt bởi vì bọn hắn cảm thấy có chút vấn đề. Cái thứ hai hầu tử cầm trước đó có còn có 1996 cái 1 cửu cửu 6 chia 1, 5, cộng 1 = 24 cửu 6. Coi xong giờ phút này trên mặt đất đã có thật dày một lớp bụi. Không có cách nào cửu ca đối mặt dạng này đề mục đành phải so với thường nhân thoáng tốt hết thảy. Tính toán vẫn là muốn. Sau đó liền là cái thứ nhất hầu tử. Nên biết đường sau cùng còn thừa quả đào vì 2,096 cái à? Như vậy 24 cửu 6 chia 1, 5, cộng 1 = 312 một con, nếu là ta không có tính sai lời nói. Cái này 3,121 chỉ quả đào hẳn là tổng số đi. Nói xong, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Trong lòng thì là vạn phần cảm tạ lúc trước số học lão sư. Giờ phút này hắn chỉ muốn lớn tiếng hô nói. Số học lão sư, không có ngươi sẽ không có ngày nay giải đề. Ngươi là cửu ca trang bức lợi khí a. Hắn vừa mới nói xong. Na Mã Đồng sắc mặt càng khó nhìn lên. Nếu là thuyết vừa tài hắn vẫn là tràn đầy tự tin lời nói. Này giờ phút này cũng là nước đá xuống đến đáy cốc. Mát đến cực hạn, như thế nào? Ngươi còn có lời gì muốn thuyết sao? Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt hỏi thăm, nhìn về phía Vương Khải. Cái sau kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là mở không nổi miệng. Chỉ có Mã Đồng thấp giọng thở dài một hơi đường, công tử tài năng. Mã Đồng phục còn công tử ra đề mục. Nhà a, còn dám để cho ta ra đề mục. Cửu ca vừa tài biểu hiện chẳng lẽ còn chưa đủ chói mắt sao? Theo Mã Đồng thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây người nào cũng chưa từng nghĩ đến thế mà lại là tình huống như vậy. Vừa tài rất nhiều tài tử thậm chí liền đề mục tên đều nghe không hiểu. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại tại cực trong thời gian ngắn liền đem đề thi này cho tính ra tới. Giờ khắc này, bọn họ ánh mắt chậm rãi nổi lên biến hóa. Nếu như thuyết vừa tài câu đối giao đấu, còn có chút lý do thoái thác lời nói. Như vậy hiện tại tình huống này liền thật sự là so bản sự. Mà, Mã Đồng hướng về phía trước vừa đi, vừa hay nhìn thấy Lý Mộc Nhiên từ a mặt đất liệt ra công thức. Nhìn qua Ả Rập số tự cùng phù hào, hiếu kỳ hỏi thăm, không biết rơi những này là cái có ý tứ gì. Nghe Mã Đồng hỏi thăm, đứng ở hàng trước người cũng đều là tò mò từng cái dương mắt nhìn về phía mặt đất sổ tự. Ánh mắt bên trong phát ra nghi hoặc, cái này gọi Ả Rập số tự, chính là biệt quốc nhà phát minh ra đi ra văn tự. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên là không muốn thuyết, thế nhưng là suy nghĩ về sau vẫn là giác định cáo chi. Lại thế nào nói mình cũng là xuyên Việt giả. Mà lại dưới chân thổ địa chính là Đại Hán triều thổ địa. Chính mình thân là người Hán. Mặc dù thuyết không thể tạo ra phi cơ tắc cơ. Nhưng là có thể chỉ dùng Arabi sổ tự lời nói không phải cũng là tiến bộ sao? Ở một bên Vương Khải sau khi nghe. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên mỉm cười khuôn mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi. Vừa vặn lại nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói. Nói thẳng đường cái gì Ả Rập số tự. Ta nhìn cũng là viết phiên bang man di đồ chơi nhỏ. Uổng cho ngươi còn đem hắn xem như cái bảo bối trong mắt của ta. Bất quá là một hồi phế vật a. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Ngươi một cái con ông cháu cha có tư cách gì bình phán người khác quốc độ. Ngươi trang bức, cửu ca mặc kệ ngươi. Nhưng là ngươi trang bức cải trang cửu ca trên đầu. Ngượng ngùng như vậy. Cửu ca sẽ không cho ngươi một chút thể diện. Cái gì gọi là phế vật? Chẳng lẽ ngươi có thể đem đề mục này cho đáp bên trên? Vương Khải nghe xong, há hốc mồm, lại là nói không ra lời. Đã ngươi đáp không được lại có tư cách gì thuyết hắn là phế vật? Ta ương ương đại hán. Chẳng lẽ liền cái học tập tâm đều không có sao? Bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Làm sao đến phế vật câu chuyện? Đại Hán rất lớn, thật rất lớn, Đại Hán nhiều người, cũng thật không tốt, có thể là vì sao ta to như vậy Đại Hán có thể sừng sững ngàn năm mà không ngã. Kỳ thực cũng không phải là cái gọi là thiên địa hiện lên tường. Chính là đông đảo bách tính công lao, bọn họ không đứng ở nỗ lực sáng tạo, tại đổi mới, bọn họ để lương thực, để cho chúng ta nông nghề phụ càng thêm phát đạt. Bọn họ để thị trấn bên trên trở thành bên trong người tiêu phí địa phương. Mà ngươi lại làm cái gì đây? Ngươi có tư cách gì ở chỗ này phê phán? Chẳng lẽ ngươi cho là mình là binh bộ thị lang nhi tử liền rất lợi hại không tầm thường sao? Đại Hán triều bây giờ hai mặt thụ địch. Truy cứu vạch rõ ngọn ngành nguyên nhân cũng không phải là địch nhân mạnh lên. Mà là chúng ta biến yếu. Ngươi có biết đường vì cái gì? Các ngươi có biết đường vì cái gì? Nói Lý Mộc Nhiên nhìn về phía đấu thơ dưới đầy tất cả mọi người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,